Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, nghỉ đông đến. Vạn sự sẵn sàng, buổi chiều, Lục Trung, Trần Vũ nghiêng vác lấy túi sách, từ lầu 5 trường thi đi ra ngoài, dọc theo thang lầu trở lại 2 năm ban 2 phòng học. Ta là cái thứ nhất sao? Quét mắt trống rỗng phòng học. Trần Vũ đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu thu thập sách vở tạp vật, bộ chứa vào trong ba lô. Sau ngày hôm nay, Lục Trung liền thả nghỉ đông. Hồi tưởng lại mình cái này một cái học kỳ, từ học cặn bã biến hóa thành ảnh hưởng thế giới siêu thời không áp chủ. Lo được lo mất cảm giác không khỏi xông lên đầu. Thật đúng là kỳ huyễn a. Cầm lên đổ đầy túi sách, Trần Vũ cảm thán một lát. Quay người liền muốn rời đi, nhưng đi ngang qua hình bích kỳ chỗ ngồi lúc, vẫn không khỏi dừng bước lại. Hắn nhìn thấy hình bích kỳ bàn đọc sách bên trong chất đống lễ vật. Đưa tay móc ra, phát hiện kia là cái tử sắc dương nhỏ. Cái dương bên ngoài dán một chương tấm thẻ nhỏ. Trên thẻ viết, cực kỳ may mắn, có thể tại thanh xuân sán lạn niên kỷ cùng ngươi gặp nhau. Chỉ cần thấy được ngươi, thế giới của ta liền không có mây đen. Mặc dù bình thường ta đối với ngươi lạnh như băng, kỳ thật chỉ vì ta sẽ không biểu đạt. Tại tấm thẻ này bên trên, ta nghĩ nói với ngươi, có ngươi thật tốt, chúc ngươi chúc mừng năm mới. Trần Thông Minh Lưu, u, Trần Vũ nhíu mày, một lần nữa đọc một lần, nhìn về phía Trần Thông Minh chỗ ngồi, còn mẹ nó thật biết chơi. Không chút do dự, hắn từ trong túi sách xuất ra bút, dùng thuần thục thủ pháp xóa đi Trần Thông Minh ba chữ. Ở phía sau tăng thêm hai chữ Trần Vũ, chúc người chúc mừng năm mới u tương đương, hừ hừ lấy điệu hát dân gian. Trần Vũ đem hộp quà tặng còn nguyên đưa về bàn đọc sách bên trong. Thảnh thơi rời đi, reng reng reng, 20 phút sau, chói tai tiếng chuông tan học vang lên. Trên giảng đài ngồi một vị nữ giáo sư đứng dậy, phủi tay, khảo thí thời gian đến, xin đem bài thi đặt ở góc trái trên cùng, xếp hàng rời trường thi. Nghe vậy, trong trường thi các thí sinh vội vàng thu thập giấy bút cùng túi sách, hưng phấn chạy vội rời đi. Trận này thi cuối kỳ kết thúc, mang ý nghĩa 2 tháng nghỉ đông rốt cục đến. Nhưng phàm là Lục Trung học sinh, đối mặt ngày nghỉ liền không có không vui. Mặc dù bọn hắn đại đa số bình thường đi học cũng cùng nghỉ không khác nhau. Ai duy nhất cảm thấy buồn khổ, có lẽ chỉ có hình bích kỳ. Thu hồi giấy bút, cõng lên túi sách, nàng đứng dậy, ngắm nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm sắc trời, yếu ớt thở dài, nghỉ về sau sẽ rất khó nhìn thấy Trần Vũ. Một nghĩ tới tương lai trong 2 tháng, cũng không thể cho người trong lòng làm tinh xảo món điểm tâm ngọt, nàng liền không khỏi dậy lên nỗi buồn. Đồng học, tại sao còn chưa đi đâu? Sau một lúc lâu, trên bục giảng nữ giáo sư đi lên trước, đưa tay sờ sờ hình bích kỳ tóc, có phải hay không có chút để làm sai? Không, hình bích kỳ lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lúc này đi, sớm chúc người chúc mừng năm mới. Nữ giáo sư mỉm cười, chúc mừng năm mới, đưa mắt nhìn hình bích kỳ đi xa. Nữ giáo sư trên mặt mỉm cười dần dần thu liễm, đưa tay bịt lại miệng mũi, thấp giọng báo cáo, mục tiêu nghe lén thiết bị đã nhét vào, thời hạn có hiệu lực là 1 cái giờ, bảo đảm trong vòng nửa canh giờ tự động chóc ra, cực kỳ tốt. Vì phòng ngừa mục tiêu khả năng tồn tại phản trinh sát thiết bị, mời bảo đảm vạn vô nhất thất. Là, rời đi lầu 4 trường thi, hình bích kỳ mang cuối cùng vẻ mong đợi trở về 2 năm ban 2 phòng học. Nhìn thấy thứ 2 đếm ngược sắp xếp trống rỗng vị trí, lập tức thất vọng, quả nhiên như nàng sở liệu, Trần Vũ đã sớm sớm nộp bài thi về nhà. Chung quanh đồng học một bên thu thập sách vở, một bên vui cười đùa giỡn, trao đổi lẫn nhau lấy đối ngày nghỉ hướng tới. kia sung sướng bầu không khí. Lệnh hình Bích Kỳ cảm thấy không hợp nhau, nhìn xem một cái tiếp một cái đồng học rời đi. Nàng chưa từ bỏ ý định, bước nhanh đi vào ban công, hỏi, Lý Lượng, Trần Vũ đồng học đã đi rồi sao? Đi, Lý Lượng ngồi xếp bằng tại trên ban công, che kín quần áo khoác, đều mẹ nó đi 800 năm sau. Nha, hình Bích Kỳ gục đầu xuống, làm sao, Trần ta liên thanh chào hỏi đều không đánh với ngươi. Chậc chậc, Lý Lượng chép miệng một cái, sờ lên đầu chọc, bị yêu quả nhiên không có sợ hãi. Đừng nói mò, hình Bích Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này ngồi, không trở về nhà sao? Trực nhật sinh, chờ các ngươi đi ta mới có thể đi. Hát gì, ngươi xác định không tìm lão sư, để hắn cho ngươi thay cái chỗ ngồi. Ha ha, Lý Lượng lau nước mũi, cười lạnh, liền cái này bảo tọa ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Bây giờ nhìn lấy lạnh, chờ mùa hè thời điểm các ngươi liền hâm mộ đi. Ngoặc kép, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà, đừng chậm trễ ta quét rác. A, hắt hơi, ngồi trở lại trên vị trí của mình. Hình Bích Kỳ lần nữa thở dài một hơi, yên lặng chỉnh lý bàn đọc sách bên trong sách giáo khoa thư tịch. Khi nàng xuất ra lớn chồng sách bản, phát hiện phía trên nhất vậy mà đặt vào tử sắc quà tặng dương. Đây là, vội vàng mở ra màu hồng dây lụa, mở ra nắp vali, bên trong nằm thẳng một hộp đóng gói tinh mỹ sô-cô-la. Dương bên ngoài là một chương tấm thẻ màu trắng, run rẩy tay phải cầm lấy tấm thẻ, thiếu nữ hai mắt trong nháy mắt ửng đỏ, cực kỳ may mắn, có thể tại thanh xuân sán lạn niên kỷ cùng ngươi gặp nhau. Chỉ cần thấy được ngươi, thế giới của ta, nghĩ nói với ngươi, có ngươi thật tốt, chúc ngươi chúc mừng năm mới. Trần Vũ, hốc mắt rốt cuộc gánh chịu không ở quá tải nước mắt. Giọt giọt óng ánh rơi vào trên thẻ. AT, nơi xa, vụng trộm quan sát một màn này, chân thông minh hưng phấn nắm quyền, vội vàng cõng lên túi sách liền đi. Đào góc thành công. Ha ha ha, vừa cười, hắn một bên móc ra yêu đương bảo điển, lật ra thứ 233 trang. Bước kế tiếp, tại nữ hài thu được lễ vật cảm động về sau, khoảng cách 10 phút, thừa dịp nàng tâm tình chập chờn vẫn chỗ kịch liệt thời điểm, gửi đi tin tức, cho đối phương một cái cảm xúc chỗ tháo nước. 10 phút, đi ra trường học, đứng tại cửa chính, chân thông minh xuất ra chuẩn bị xong hoa hồng, mặc sức tưởng tượng cùng mỹ nữ hẹn hò mỹ hảo nghỉ đông. Chỉ nhịn 8 phút, liền không kịp chờ đợi gửi đi WeChat. Chân thông minh, lễ vật thích không? Ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu, mời ra tay trước đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Đối phương nghiệm chứng thông qua về sau, mới có thể nói chuyện phiếm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, về đến trong nhà, cùng người nhà bắt chuyện qua. Trần Vũ trực tiếp đi vào phòng ngủ, đem nặng nề túi sách còn tại trên giường. Trần tiên sinh, ngài trở về, tiểu đào hồng kinh hỉ. Đem kính mắt cho ta. Được, tiếp nhận tiểu đào hồng đưa tới lượng tử kính mắt, Trần Vũ kiểm tra xuống lượng điện, đội ở trên đầu, lập tức cầm lấy một bản từ học viện trong tiệm sách mang tới phổ cập khoa học thư tịch, nhanh chóng lật giấy, làm công nghệ cao bình trắc viên. Tại đồng thời kỳ trực tiếp bên trong, hắn càng ngày càng chú ý tới kiến thức căn bản tầm quan trọng. Theo nhân khí tầng tầng tăng vọt, thụ chúng gia tăng, đối tăng lên tri thức hàm lượng tăng lên cũng lửa xém lông mày. Huống chi hắn lại tạo dựng chuyên chú khoa học tự nhiên học viện. Trong bụng không điểm mặc thủy, tại chúng giáo sư cùng người khác học sinh trước mặt trang bước cũng rất dễ dàng lật xe. Đương nhiên, hắn cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không cần khảo thí, nguyên lý. Công thức những này phức tạp tri thức có cái đại khái ấn tượng là được. chỉ chú ý lịch sử sự kiện cùng khoa học thành quả. Học tập tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hơn 10 phút liền lật hết một quyển sách. Đánh tiếp mở cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư. Đối với hậu thiên thứ 8 kỳ chính thức bình chắc, Trần Vũ đã làm xong nên làm chuẩn bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?